Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, vô dụng tin tức, giao đấu đã kết thúc, ném trường kiếm Dương Nhất lộ ra cô đơn mà tiếc nuối. Miễn cưỡng kéo ra cái khó coi nụ cười, chúc mừng lấy thập thất ca thắng được, Từ Ngôn cũng là đại thêm tán thưởng địa tán Dương thập bát đệ Vũ Dũng. Lẫn nhau lấy lòng mà thôi. Tự nhiên há mồm liền ra, hai người bọn họ giao đấu về sau, trong đại sảnh Diêm Lâm Trừ đã đứng dậy cáo từ, chuẩn bị lên đường thời khắc, Từ Ngôn tận mắt thấy Trác Thiếu Vũ dâng lên một phần hậu lễ, chính là Mã Vương Trấn Đông ngoại ô đầu kia ngân quan xà ngân quan. Bất quá là lấy chén rượu uống, hiền chất làm gì khách khí như thế, phụ thân ngươi chắc hẳn hư đan sắp đến, chỉ cần hư đan đại thành. Liền có thể đem cái này mai ngân quan luyện chế thành đan dược. Đưa cho ta cái này tiểu tiểu hầu ra. Có chút lãng phí. Diêm Lâm Trừ nói lãng phí. Ánh mắt cũng không lại rời đi cái viên kia chứa ngân quan hộp gỗ. Nụ cười càng là thoải mái không thôi. Trác Thiên Ưng ở một bên cười không nói. Trác Thiếu Vũ làm theo thay cha nói ra. Đánh giết ngân quan xà nguyên bản là Diêm tướng quân công lao. Ngài đừng quên. Chúng ta Quỷ Vương môn thế nhưng là thay thế Phong Đô Thành xuất binh Mã Vương Trấn. Chỉ là ngân quan, tự nhiên hẳn là tướng quân chiến lợi phẩm mới đúng. Ha ha ha ha, Đại Thái Bảo càng ngày càng biết nói chuyện. Thiên Ưng a, có như thế hậu bối. Các ngươi chắc ra có thể nói người nối dõi. Diêm Lâm Trừ gật đầu cười to. Thiếu Vũ những năm này lịch luyện cũng là không tính uổng phí. Có điều khoảng cách trở nên nổi bật. Còn kém xa đây, Trác Thiên Ưng khách khí một câu, nói, Diêm huynh tu luyện Thanh Nguyên kiếm pháp, chắc hẳn đến chỗ mấu chốt, cái này mai ngân quan có thể không đổi được một hạt phách nguyên đan. Quyền đương bàn mỗ một phen tâm ý, cầu chúc Diêm huynh có thể sớm ngày tu thành Thanh Nguyên kiếm pháp. Nhờ vào đó đến hư đan chi cảnh a, Thiên Ưng ý tốt. Ta thì không trì hoãn, Diêm Lâm Trừ nhận lấy ngân quan. Thở dài một tiếng, nói, Thiên Ưng a, người ta đều muốn tuổi đã cao. Hư đan chi cảnh vẫn như cũ xa xa khó vời. Ai, tu hành đường, khó a, mang theo thổn thức cảm khái. Diêm Lâm Trừ rời đi Quỷ Vương môn. Thái Bảo nhóm nhau nhau trở lại mỗi người chỗ ở. Mặt trời lặn xuống phía tây. Trong đại sảnh lộ ra tối mờ. Cha, Từ Ngôn đã phá vỡ tứ mạch. Chân khí của hắn tất nhiên càng thêm tinh thuần. Tối nay là không phải, không cần. Vẫn là trước theo nhỏ nhất đến tốt. Giữ lấy lão thập thất. Hắn có thể lấy 16 tuổi tuổi tác phá vỡ tứ mạch. Chừng 20 tuổi chắc hẳn liền có thể phá vỡ ngũ mạch. Nhiều chờ mấy năm mà thôi. Là cha còn không có già dặn sắp xuống mồ cấp độ. Chỉ cần hắn đạt tới tiên thiên ngũ mạch. Chính là ta Trác Thiên Ưng hư đan đại thành kỳ hạn. Bị tối tăm bao phủ hai cha con, mật nghị lấy không người biết được âm lãnh tính kế. Tại những thứ này ta phái thủ lĩnh trong mắt, vô luận là môn người vẫn là Thái Bảo, bất quá là từng bầy công cụ, tùy thời có thể dùng xong, cũng tùy thời có thể vứt bỏ, trở lại chỗ mình ở. Từ Ngôn cau mày phong tự nói, Thanh Nguyên kiếm pháp, người tu hành tu luyện vũ kỹ a. Chẳng lẽ tu luyện Thanh Nguyên kiếm pháp còn cần phách nguyên đan phụ trợ? Phách nguyên đan lại là cái gì? So trúc cơ đan còn muốn chân quý. Diêm Lâm Trừ cùng Trác Thiên Ưng sau cùng đàm luận cũng không có cõng còn lại Thái Bảo. Cho nên Từ Ngôn nghe được rõ ràng. Trác Thiên Ưng mặc dù không có nói rõ Thanh Nguyên kiếm pháp cùng phách nguyên đan liên quan. Có điều có chút tâm trí người đều có thể nghe được. Phách nguyên đan cùng Thanh Nguyên kiếm pháp tất nhiên liên quan rất sâu. Diêm Lâm Trừ là trúc cơ cảnh người tu hành. Người tu hành năng lực Từ Ngôn cũng không rõ ràng. Đối với Thanh Nguyên kiếm pháp cùng phách nguyên đan hắn chỉ là hiếu kỳ. Cũng không có để ở trong lòng. Mãi cho đến đêm khuya, Từ Ngôn thủy chung đang lầm bầm lầu bầu. Thấp thấp giọng khi thì phát ra các loại khác biệt thang âm. Có thời gian nhíu mày trầm tư. Có thời gian cũng sẽ đột nhiên hiểu rõ. Đi qua hơn nửa ngày lặp lại cùng thôi toán. Dựa vào có thể xưng khủng bố ký ức lực. Từ Ngôn rốt cục đại khái trở lại như cũ ra Diêm Lâm, trừ cùng Trác Thiên Ưng trận kia cần tránh đi. Còn lại Thái Bảo mới có thể đàm luận tin tức. Quan hệ thông gia, Thanh Tú lông mày bị hung hăng nhíu lên. Từ Ngôn vốn cho rằng biết được tin tức sẽ như thế nào trọng yếu. Không nghĩ tới lại là loại này nhàm chán quan hệ thông gia. Theo Diêm Lâm trừ cùng Trác Thiên Ưng đàm luận bên trong, Từ Ngôn đạt được một cái quan hệ thông gia tin tức. Mà lại quan hệ thông gia không là một đôi, mà chính là hai đôi. Một phe là Tề Quốc cùng Phổ Quốc Hoàng Thất, một phe là hai nước võ lâm giới hai đại môn phái. Cũng đừng quan tâm Tề Quốc tà phái đứng đầu cùng Phổ Quốc chính phái đứng đầu. Tuy nhiên Từ Ngôn nỗ lực chỉ nhớ hai nhân khẩu hình. Bởi vì Dương Nhất sau tới khiêu chiến, hắn không cách nào thấy rõ hai người tất cả khẩu hình. Cho nên chỉ có thể phân biệt ra được tin tức đại khái nội dung. Diêm Lâm Trử đã từng đề cập Đại Tề Thái Tử, giống như Tề Quốc Thái Tử qua sang năm hội nạp phi. Mà Thái Tử phi nhân tuyển, chính là Phổ Quốc trưởng công chúa. Hai nước quan hệ thông gia tính không được chuyện mới mẻ. Thiên Nam Thập Lục Quốc thường xuyên sẽ xuất hiện loại này vì đồng minh mà tồn tại quan hệ thông gia. Nhưng mà loại này quan hệ thông gia đột nhiên xuất hiện, đại biểu không chỉ có là hai nước đồng minh, còn là một loại nguy hiểm tín hiệu. Tề Phổ hai nước có thể xưng đời đời là địch, liền hai nước giang hồ giới đều lấy chính tà vì phân. Bởi vậy có thể thấy được hai nước mối hận cũ sâu bao nhiêu. Mà lại Tề Phổ hai nước gần trăm năm nay chưa bao giờ có quan hệ thông gia tiến hành. Bây giờ đột nhiên xuất hiện quan hệ thông gia, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Có cường địch uy hiếp được Tề Phổ hai nước, làm cho nguyên bản cừu nhân bất đắc dĩ mà liên thủ kháng địch. Loại này suy đoán không tính khó đoán, bởi vì Thiên Nam Thập Lục Quốc tại năm gần đây đã luân hãm một nửa. Trên phố nghe đồn càng là đủ loại, có nghe đồn nói những cái kia luân hãm trong quốc gia làm lớn yêu. Vô số đại yêu xuất hiện mới bị tiêu diệt rất nhiều quốc độ. Cũng có nghe đồn nói dị tộc xuất hiện ở trên trời Nam. Vì chinh phạt Thập Lục Quốc không tiếc liều chết ác chiến. Còn có nghe đồn nói Thông Thiên Hà Long Vương nổi giận, dìm nước Thiên Nam, có điều loại thuyết pháp này rõ ràng là đồ ngốc truyền tới. Thông Thiên Hà phát lũ lụt, cái thứ nhất chìm cũng là Tề Quốc, sau đó mới có thể đến phiên nước khác độ. Tề Quốc lông tóc không tổn hao gì, lũ lụt chẳng lẽ còn biết nhảy lấy chìm a? Nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn. Chưa hẳn là không có lửa thì sao có khói. Chỉ ít Từ Ngôn cho rằng dị tộc xuất hiện nghe đồn cần phải so sánh gần sát chân tướng. Diêm Lâm Trử trong miệng Man Di cũng chứng minh cường địch đến từ dị tộc. Cũng chỉ có mạnh đại dị tộc xuất hiện mới có thể làm cho Tề Phổ hai nước quan hệ thông gia. Những thái tử đó công chúa loại hình đại nhân vật, Từ Ngôn không hứng thú biết. Để hắn cảm thấy hứng thú là Trác Thiếu Vũ hôn sự. Tề Quốc Thái Tử cưới Phổ Quốc trưởng công chúa. Loại này quan hệ thông gia đại biểu cho hoàng tộc ở giữa một phần khế ước. Mà giang hồ môn phái quan hệ thông gia cũng liền thành đôi bảo hiểm. Chỉ cần Tề Phổ hai nước môn phái đứng đầu quan hệ thông gia thành công, hai nước chẳng những hoàng thất buộc chung một chỗ, liền võ lâm giới cũng trói đến một chỗ. Cứ như vậy, đối phó cường địch thì không sợ đối phương không ra lực lượng lớn nhất. Cũng không hoàn toàn tin tức, có thể bị Từ Ngôn phân tích loại tình trạng này đã là hắn cực hạn. Thực theo lý thuyết hoàng thất quan hệ thông gia cũng tốt, môn phái võ lâm quan hệ thông gia cũng được. Đối với Từ Ngôn đạo sĩ này không có nửa phần quan hệ, hắn cũng không nên cảm thấy hứng thú mới đúng. Nhưng là nhớ tới Quỷ Vương môn đại thái bảo hôn sự, cho dù biết rõ chính mình như trước đang long đàm hổ huyệt, Từ Ngôn cũng không khỏi đến muốn bật cười. Người ta thái tử là cưới phi, vị này đại thái bảo ngược lại tốt, không phải cưới vợ, mà chính là ở rể. Có thể là Tề Quốc đàn ông quá nhiều, nghe nói Tề Quốc hoàng thất hoàng tử thành đàn, công chúa lác đác không có mấy. Bây giờ lớn tuổi nhất trưởng công chúa mới 7 tuổi, khoảng cách lấy chồng còn có tầm 10 năm đâu, mà Quỷ Vương môn tuyệt hơn. Trác Thiên Ưng chỉ có Trác Thiểu Vũ một cái dòng độc đinh. Cũng không biết vị kia Quỷ Vương môn môn chủ nhìn thấy chính phái chỗ tốt gì. thế mà có thể làm cho mình con trai độc nhất hãm sâu chính phái nội địa. Một cái tà phái Thái Bảo, đến người ta chính phái địa bàn đi ở rề. Suy nghĩ một chút từ ngôn đều cảm giác đến đáng sợ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.